Hắn dựa vào cây đại đao trong tay, liền đối chiến với đỉnh cao Hoàng Kim Cảnh Quỷ Binh và Linh Vũ Thần Binh Giáp Công mà không rơi vào thế hạ phong. Tu vi bực này trong thế hệ trẻ tuổi đúng là số một số hai. Một đạo bạch sắc nhân ảnh đột ngột hiện ra ở ngoài hang động, Trương Oánh Oánh cuối cùng cũng tới. Nàng là người trí tuệ, vừa thấy cảnh tượng trong này, không hề tiến vào ngay, mà lấy ra linh binh điêu linh, gác ở cửa vào huyệt động, thấp giọng kêu lên. Tì tì, người cảm giác thế nào? Hứa phu nhân cười duyên một tiếng, nói. Ta rất tốt, không cần lo lắng. Sau đó, nàng hướng tới Doanh Thừa Phong gắt giọng. Doanh huynh, ngươi còn lề mề cái gì, nhanh giải quyết kẻ này cho xong đi. Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói. Cũng tốt, nhìn hắn bị bao vây giữa vòng vây cường nhân, nhưng ý cách nạp đề vẫn tiến thoái cẩn thận, lãnh đạm nói. Hắc ám kết giới của các hạ quả thật là đồ tốt, mạn phép cho tại hạ mượn dùng một chút. Nhẹ nhàng vung tay lên, phía sau hắc chướng kỳ tuôn ra khói đen, tử khí mãnh liệt, vô số quỷ binh hiện ra. Khách Trương,